Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, ban thưởng bảo bốn đồ. Thứ 13 thế hoàn tất, chớ có để ý tới tứ ma, trước đem Quảng Nguyên Lão Ma cầm xuống. Nhạc Du chân nhân trầm giọng nói, cùng tứ ma so sánh, Quảng Nguyên Lão Ma uy hiếp lớn nhất. Càng chiếm Thượng Nguyên Cung hai tông chí bảo, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Thượng Nguyên Cung, từng tòa đại trận dâng lên, một hoàn bộ một hoàn, một trận bộ một trận, trùng điệp thiên la địa võng, tứ phương chân nhân bài bố ra, muốn đem Lục Thanh Phong gắt gao vây khốn, lại không tốt, cũng phải đợi đến Đại Tu Di Sơn, Thanh Vân phái đến giúp, gần 500 năm. Thượng Nguyên Cung mặc dù cùng Nhị Tông không lắm vui sướng, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, chắc chắn cùng chung mối thù. Tứ ma, Lục Thanh Phong không để ý tới quanh người tầng tầng trận thế. Hướng trời cao ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy, tại Thượng Nguyên Cung đại trận bên ngoài, sơn môn phía trên hư không, bốn đạo thân ảnh phân lập, một thanh niên kiên nghị. Phía sau trải rộng ra hoàng kim con đường, dành dụm 800 hỏa nha đạo binh, nhân thân hỏa nha đầu, lấy giáp trụ, cầm lưỡi dao, diễm hỏa trùng thiên, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay lợi kiếm, quanh thân kiếm khí tung hoành, rào tán mây xanh trăm dặm, một cái đại hán bá đạo, trên tay mang theo cự phủ, làm chém vào trạng thu thế. Mới trên trời rơi xuống Thượng Nguyên Cung chân nhân, chính là đại hán xuất thủ, cái cuối cùng thiếu niên đầu bạc, cầm trong tay một cây cây gậy trúc, đỉnh đầu mũ rộng vành, người khoác áo tơi, như một ngư ông, phía sau sóng nước ngập trời, quân tôm, cua đem lướt sóng mà đến, binh giáp đầy đủ, bốn người tại không, cùng phía dưới Lục Thanh Phong ánh mắt va chạm. Từng cái thần sắc đại động, cùng lên một loạt trước, hướng về trong trận cúi đầu, trong miệng cung kính nói, đệ tử các loại, cung nghênh sư tôn xuất quan, thanh âm chấn động thiên địa, Thượng Nguyên Cung bên trong khuấy động, Lục Thanh Phong thấy bốn người, tâm tình thật tốt, nhìn về phía trận địa sẵn sàng Thượng Nguyên Cung đám người, lại nhìn mắt núi non trùng điệp đại trận. Trong miệng sáng sủa nói, bốn đồ đón lấy, bần đạo đi trước một bước, ngày khác trở lại Thượng Nguyên Cung quấy giày, nói, dưới chân bước ra một bước, trùng điệp trận thế hoàn toàn ngăn không được nửa điểm, chỉ có thể nhìn Lục Thanh Phong lướt đi trận thế bên ngoài. Độn không không gặp, không trung tứ ma, hai chi đạo binh nhìn cũng không nhìn Thượng Nguyên Cung, theo sát phía sau. Vút không đi xa, Thượng Nguyên Cung bên trong, đừng muốn đi lão ma. Nhạc Du chân nhân thấy thế, hai mắt trừng trừng, chợt quát một tiếng lại há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết. Chán nản từ không trung rơi xuống, thương thế lặp đi lặp lại, tăng thêm chí bảo bị đoạt khí cấp công tâm, nhất thời pháp lực bạo động. Sư huynh, Lăng Vân chân nhân tung người tiến lên. Đỡ lấy Nhạc Du chân nhân, trong miệng nặng nề nói, Quảng Nguyên Lão Ma một thân thực lực, có thể xưng kết đan vô địch, lại có tứ ma tương trợ, dù là sư đệ tự mình đuổi theo, cũng chỉ có chết một đường. Cái khác chân nhân tiến đến, tính mệnh càng là đáng lo. Nhạc Du chân nhân ổn định thân hình, cường tự ngăn chặn trong lòng hỏa khí, thương thế. Nghe vậy vòng nhìn bốn phía, quả nhiên, một đám chân nhân đầy giấy do dự, không một người động đậy, không một người dám cản. Phong Nguyệt Tinh, hải ngoại đảo hoang, sao hỗn thành tứ ma? Lục Thanh Phong nhìn xem trước mặt bốn người, không khỏi cười nói, hắn từ phế tinh đi vào Phong Nguyệt Tinh, một phen dò xét, dù sao đến trước đó, con đường phía trước chưa biết. Hắn có chuyển thế lại đến cơ hội, bốn cái đệ tử không có, cẩn thận chút tổng không sai, quen thuộc về sau, liền phòng chế vũ không thuyền tự hành luyện chế ra một chiếc. Đem phế tinh bên trên bốn tên đệ tử tiếp đến phong nguyệt tinh bên trên. Riêng phần mình truyền pháp, tùy ý bốn người tự hành tu luyện. Lục Thanh Phong thì hoành hành tại phong nguyệt tinh bên trên. Độc chiến thiên hạ, cũng chính vì vậy, Lục Thanh Phong bị ba tông bắt, cầm nhập bát cảnh trong lầu, chưa từng liên lụy đến bốn người. Lúc này nhìn lại, Lâm Phong, Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương, từng cái khí thế, khí chất, sớm đã cùng 500 năm trước khác biệt. Bốn người cùng Lục Thanh Phong khác biệt, tư chất tốt hơn, dù là căn cốt kém nhất Lâm Diệp, cũng có 4 điểm, Văn Quảng căn cốt tốt nhất. Chừng 7 giờ, sư huynh muội bốn người hai bên cùng ủng hộ, lại có Lục Thanh Phong ban thưởng công pháp, thuật pháp truyền thừa, từng cái tu hành cực nhanh. Bây giờ tu vi cao nhất Văn Quảng, sớm đã là hư đan đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến thực đan cảnh giới. Dù là tu vi thấp nhất Lâm Diệp, cũng tiến vào hư đan cảnh, vì kết đan chân nhân, tứ đại kết đan, tu trì không phải chính tông cấp công pháp, chính là siêu giai thuật pháp. Lâm Phong, Trương Dương hai người, càng là được ban thưởng hỏa nha đạo binh cùng thủy hành đạo binh nuôi dưỡng pháp môn. Tại phong nguyệt tinh bên trên uy danh hiển hách, nghe được Lục Thanh Phong hỏi thăm, Lâm Diệp lên tiếng trước nhất nói, phong nguyệt tinh bên trên, Thượng Nguyên Cung, Thanh Vân Phái, Đại Tu Di Sơn quyền thế lớn nhất, bọn hắn xưng yêu ma, chúng ta chính là yêu ma. Lục Thanh Phong cười cười, ba tông hoàn toàn chính xác cầm giữ chính đạo, chảm yêu trừ ma công đức không nhỏ, nhưng chỉ hưu bảo ngựa, âm thầm chuyện xấu xa cũng chưa chắc ít. Lâm Diệp bốn người cái này 500 năm đến, tất nhiên chịu không ít khổ đầu. Hôm nay xuất hiện tại Thượng Nguyên Cung bên ngoài, hiển nhiên cũng không phải trùng hợp, xem ra giống như thường xuyên qua lại. Bốn người không nói, Lục Thanh Phong cũng không hỏi, từ trong túi chữ vật, lấy ra mấy món đồ vật, có một ba thước cao 8 tầng cung khuyết, có một tháng choàng lớn chừng bàn tay vòng cổ. Có một quang mang nội liễm kiểu dáng bất phàm trường kiếm. Đây là, Lâm Diệp nhìn xem, ánh mắt rơi vào cung khuyết cùng vòng cổ bên trên, một đôi mắt phóng ra quang mang. Lâm Phong, Văn Quảng, Trương Dương ba người nhìn xem, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng không che lấp, chỉ vào ba thước 8 tầng cung khuyết. Đây là Thượng Nguyên Cung chí bảo. Thượng Nguyên bát cảnh lâu, chỉ vào lớn cỡ bàn tay quầng trăng vòng cổ nói, đây là Thượng Nguyên Cung bí bảo. Đại Hữu Quyền, chỉ vào nội liễm trường kiếm nói, đây là Thượng Nguyên Cung Lăng Vân chân nhân bội kiếm. Khảm Sơn kiếm, Thượng Nguyên bát cảnh lâu, Đại Hữu Quyền, Khảm Sơn kiếm, nghe từng cái như sấm bên tai pháp khí danh hiệu. Lâm Diệp một đôi mắt trừng lão đại, nhất thời kinh sợ, đã thấy Lục Thanh Phong giơ tay, đem Khảm Sơn kiếm đẩy, rơi vào Lâm Diệp trong tay. Lâm Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía sư tôn, lục giai pháp khí, Khảm Sơn kiếm, người tu tập, là phù kiếm điển, đang cần một thanh tiện tay pháp kiếm. Lục Thanh Phong cười nói, Lâm Diệp lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng không chối từ. Luôn miệng nói, đa tạ sư tôn. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, lại đem Đại Hữu Quyền ném về phía trông mong nhìn chằm chằm Khảm Sơn kiếm cùng bát cảnh lâu văn. Quạc, chế nhạo nói, người tu tập, hoàng bào chân quyết, công pháp đại khai đại hợp, Khảm Sơn kiếm không thích hợp, bát cảnh lâu vì Thượng Nguyên Cung bí pháp tế luyện. Không phải tinh thông Thượng Nguyên Cung bí truyền Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp người không thể tế luyện, điều khiển Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp tinh thâm huyền diệu, tính tình của ngươi không thích hợp. Văn Quảng nắm lấy Đại Hữu Quyền, mắt lộ ra vẻ thất vọng. Khảm Sơn kiếm làm công phạt lợi khí, bát cảnh trong lâu theo huyền diệu, chính là Thượng Nguyên Cung Chí Bảo. Hai kiện đều không thể được. Rơi xuống cái nương hề hề vòng cổ tính chuyện gì xảy ra? Ngươi cái khờ hàng, Đại Hữu Quyển chính là thất giai pháp khí. Thượng Nguyên Cung Nhạc Du chân nhân chấp trưởng, pháp khí nơi tay, dù là không sử dụng bát cảnh lâu, toàn bộ Phong Nguyệt Tinh cũng tìm không gặp địch thủ. Ngươi nếu không muốn, còn cùng vi sư. Lục Thanh Phong thon dài bàn tay ngả vào Văn Quảng trước mặt. Văn Quảng nghe xong, liền tranh thủ Đại Hữu Quyển nắm chặt. Sư tôn ban thưởng bảo, há có thu hồi đạo lý. Nói xong, lại là nắm lấy Đại Hữu Quyển thưởng thức. Âm thầm vui vẻ đi. Lục Thanh Phong lắc đầu, nâng bát cảnh lâu đi hai bước đi vào Lâm Phong trước mặt. Lại đưa tay vào trong ngực, lấy ra một khối ngọc đĩa, miệng nói, đĩa ngọc bên trong chính là Thượng Nguyên Cung bí truyền Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp. Hảo hảo lĩnh hội, tranh thủ sớm ngày luyện hóa bát cảnh lâu. Bát cảnh trong lầu tầng thứ nhất kim hy cảnh, phi kiếm ngàn vạn, vạn huyễn kiếm trận lăng lệ, chính là ma luyện kiếm đạo tuyệt hảo chi địa. Ngươi cùng Lâm Diệp đều có thể đi vào tu hành. Tầng thứ hai lôi điện cảnh, thích hợp tu tập lôi pháp, giấu giếm Thượng Nguyên Cung bên trong đã thất truyền cửu thiên lôi phủ bí truyền cùng thần tiêu. Tam thập lục lôi pháp, đều là không tầm thường lôi đình pháp môn, không dưới Thanh Vân phái truyền thừa, Trương Dương tu hành, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, có thể nhập bên trong tu hành, tinh tiến lôi pháp tạo nghệ. Tầng thứ ba tứ hải cảnh, tầng thứ tư chân hỏa cảnh, cái trước có thể trợ nuôi dưỡng thủy hành đạo binh, cái sau có thể giúp nuôi dưỡng hỏa nha đạo binh, càng có thể vì tàng binh chỗ, ngươi cùng tứ sư đệ khi thiện dùng. Lục Thanh Phong đem bát cảnh lâu cùng đĩa ngọc cùng nhau đưa cho Lâm Phong, hướng về phía Lâm Phong cùng Trương Dương hai người nói, bát cảnh lâu vì Thượng Nguyên Cung chí bảo. Như thế nào đơn thuần bắt người trấn áp chi dụng, trước bốn cảnh khác biệt, đều có diệu dụng, chính là bồi dưỡng hậu bị tử đệ tuyệt hảo chi vật. Giờ phút này mất đi, xa so với trước đây trong vòng 500 năm lo ngoại hoạn càng thêm chí mạng. Đệ tử ngu dốt, sợ khó mà lĩnh hội Thượng Nguyên Cung, tứ sư đệ từ trước đến nay thông minh, nếu là lĩnh hội Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp. Tất nhiên thần tốc, Lâm Phong nhìn về phía Lục Thanh Phong, miệng nói, Trương Dương ở bên, sắc mặt lạnh nhạt, nghe thấy lời ấy, không khỏi nhìn về phía đại sư huynh, trong mắt khó được có thần thái xẹt qua. Hắn, Lục Thanh Phong mắt nhìn Trương Dương, song Lâm Phong nói, chớ có quan tâm ngươi tứ sư đệ, hắn bực này chất phác tính tình. Lại không có so Phật môn pháp khí càng thích hợp. 500 năm trước, Đại Tu Di Sơn ba đại thần tăng liên thủ, đem vi sư vây ở đoạn rồng sườn núi không nhúc nhích được. Vừa vặn đi gặp một hồi, thay người tứ sư đệ cầm xuống tử kim bát vu cùng phục ma kim hoàn đùa giỡn một chút. Trương Dương ngẩng đầu, tóc trắng buộc ở sau ót, một trương khuôn mặt lộ ra thanh tú, chậm rãi nói, đệ tử tu hành sư tôn hạ ban thưởng diệu pháp, không cần pháp khí bàng thân. Sư tôn, Lâm Phong, Lâm Diệp, Văn Quảng ba người cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong. Sư tôn vừa ra lồng chim, chúng đệ tử tất nhiên là không muốn Lục Thanh Phong đi mạo hiểm nữa. Lục Thanh Phong cười vang nói, chớ có nhiều lời, ngày xưa ba tông vây nhốt ta. Hôm nay chiếm Thượng Nguyên Cung rất nhiều bí bảo, há có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Các ngươi chờ đợi ở đây, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Nói, không đợi bốn người mở miệng, dưới chân khẽ động, lập tức hóa thành một vòng kiếm quang độn đi hư không không gặp. Lâm Phong bốn người liếc nhau, nhất thời không nói gì. Đô Thiên Huyền Minh sách trải qua 500 năm. Thôn tính vô số linh khí, bảo vật, thôn tính bát cảnh lâu tầng thứ sáu thiên cung cảnh vô số linh vân kết tinh. Sớm đã vững chắc thất giai, chỉ là thất giai tấn thăng bát giai, tiêu hao quá mức khổng lồ. Lục Thanh Phong tại bát cảnh trong lầu, lấy ra liên thủ vô số pháp khí, cuối cùng đều ném vào đô thiên tạo hóa trì bên trong. Lại có linh vân kết tinh giúp ích, đáng tiếc vẫn như cũ chưa thể đột phá. Bất quá chém giết không ít dị thú, lại tăng thêm trước sớm tung hoành phong nguyệt tinh lúc, thu nhiếp không ít thần hồn. 500 năm xuống tới, chém giết dị thú, thần hồn tấn thăng, tuy khó tìm nguyên thần tầng cấp thần hồn, dẫn đến 108 đô thiên quỷ tướng đều trống chỗ. Nhưng 7,200 kết đan tầng cấp huyền minh âm binh lại thu nhiếp không ít. Trừng chu thiên số lượng, tất cả đều là kết đan đỉnh phong. Nếu không phải Lục Thanh Phong đạo hạnh không đủ, thậm chí đủ để đem tu vi đáp lên đến nguyên thần đại cảnh. Nhưng kết đan, nguyên thần ở giữa, có đại khe rãnh, như lạch trời, Lục Thanh Phong không bắt buộc, vẻn vẹn tăng lên đến kim đan đỉnh phong, phối hợp một thân thần thông. 365 kết đan âm binh liên tục không ngừng cung cấp pháp lực, cũng khá lấy tung hoành phong nguyệt tinh. Thậm chí dù là đơn thuần thả ra 365 huyền minh âm binh, cũng có thể quét ngang sao trời. Thế là Lục Thanh Phong liên tiếp tiến về Thanh Vân phái, đại tu di sơn, triển lộ thần thông, lấy ngũ sắc thần quang cưỡng đoạt Thanh Vân phái nhị khí hoàn. Đại tu di sơn tử kim bát vu, phục ma kim hoàn cũng cái khác mấy chục tông pháp khí. Dẫn nhị tông dơ chân, lại không thể làm sao. Sau đó, Lục Thanh Phong đem tử kim bát vu, phục ma kim hoàn ban cho bốn đệ tử Trương Dương, đem nhị khí hoàn ban cho Lâm Diệp, liền cùng bốn đồ từ biệt. Một người đi xa, lại là trở về phế tinh. Trong hiện thực căn cốt đã tăng lên, bây giờ ra bát cảnh lâu, chiếm ba tông chí bảo, cuối cùng có thể tự tuyệt chuyển thế, lấy ra bát cảnh trong lầu luyện chế cường hóa bản vũ không thuyền, cướp hành tinh không. 2 năm sau, đến phế tinh, trở lại đã lâu vứt bỏ núi, xa cách hơn 500 năm, nơi đây lại chất đống giống như núi báo hỏng pháp khí. Đem trước đây Lục Thanh Phong thu nhiếp hố to lấp đầy, còn đi lên bốc lên một mảng lớn, bày ra trận pháp, đem các loại đan dược, linh đan, pháp khí các loại, tách ra đặt ở mấy cái trong túi chữ vật, lấy trận pháp che lấp, phòng hộ. 16 năm sau, thứ 14 thế, đến lúc đó căn cốt tăng lên, 1-200 năm liền có thể tu hành đến kết đan chi cảnh. Không sai biệt lắm chính gặp phải lưỡng cực trụ quang bàn xuất thế thời điểm. Lục Thanh Phong, mắt nhìn bốn phía núi rác thải, trên thân khí cơ không ngừng rơi xuống. Linh hư dung hợp, linh hư thần tịch, mãi cho đến trúc cơ dẫn khí cảnh. Lục Thanh Phong đã thành già yếu lưng còng, mục nát không chịu nổi. Lại hàng một tia tu vi, nháy mắt liền muốn hóa thành cho bụi. Hơn 1.500 vạn điểm kinh nghiệm, toàn bộ đầu nhập hối đoái thần thông, đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm phẩm cấp, phổ thông nói rõ, kim hoàng tước nhất tộc thần thông, thiện xuyên thấu, phá hết thiên hạ ngũ hành liếc qua đổi thành công. Tiếp theo một cái chớp mắt, già nua thậm chí không cách nào đứng thẳng Lục Thanh Phong. Ầm ầm một tiếng hóa thành cho bụi. Tiêu tán tại phế tinh vứt bỏ núi, cuồn cuộn thanh long bờ sông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.